Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 4, quyết định của Minh Lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ vợ vừa nói xong, Minh Lãm quay qua nhìn Ngọc Lam bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy hung dữ, giống như cặp mắt của con hổ nhìn thấy con mồi, chỉ muốn nhảy vồ một phát là xử lý xong con mồi, khiến cho Ngọc Lam không thấy thời tiết lạnh mà cả người cô đổ mồ hôi run lên cầm cập, và cô cũng không thể hé miệng giải thích cho hành động thay thế chỗ của chị gái Ngọc Lan để làm cô dâu của Minh Lãm. Minh Lãm đã mất hết kiên nhẫn trước lời nói của mẹ vợ, bởi trong ấn tượng của anh thì cô em gái sinh đôi này với người yêu Ngọc Lan của anh thì cô ta luôn tranh giành thiệt hơn với chị gái. Đã vậy, mỗi lần hai chị em xảy ra mâu thuẫn thì chính mắt anh đã nhìn thấy Ngọc Lan đều nhường nhịn em gái của cô. Anh nhìn ra được Ngọc Lan luôn dành tất cả tình yêu thương cho em gái, không bao giờ làm tổn thương em của mình, lại còn thanh minh giúp em mình nữa, nên nói: "Con xin lỗi ba mẹ, con không thể tiếp tục đám cưới này nữa, vì người con gái con muốn lấy làm vợ là người con yêu tên Ngọc Lan, chứ không phải là cái người phụ nữ mưu mô xảo quyệt kia vì hạnh phúc của bản thân mà giành giật từ chính chị gái của mình. Bây giờ con sẽ ra ngoài tuyên bố trước mặt tất cả họ hàng và quan khách lễ cưới này sẽ hủy bỏ." Ông Vũ Thái vội ngăn anh lại nói: "Minh Lãm, con hãy bình tĩnh đã. Ta biết việc Ngọc Lam thay chị nó làm cô dâu ngay trong ngày trọng đại này là không đúng, nhưng nếu con giận quá sẽ mất khôn. Con đang trong quân ngũ và quân hôn đã được cấp trên xem xét lý lịch rất kỹ càng và đã chấp thuận cho con với Ngọc Lan kết hôn, nhưng chẳng phải ở trong môi trường quân đội con đã phải rất cố gắng để có thể giành được những cấp bậc sao? Nếu như giờ con hủy bỏ hôn lễ này thì sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ thăng quan tiến chức của con sau này, và như vậy ba con ở dưới suối vàng liệu có thanh thản không? Con là nam nhi đại trượng phu, phải biết gạt bỏ lợi ích của bản thân mà làm rạng rỡ dòng tộc để ba mẹ con nở mày nở mặt với đời." Minh Lãm rơi vào trầm tư suy nghĩ, không lẽ anh vì chức vụ, công danh mà lại hy sinh tình yêu của anh và Ngọc Lan sao? Với lại việc thay thế cô dâu cũng là tội lừa dối cấp trên nên nói. Nhưng tội lừa dối khi trên giấy đăng ký kết hôn là Ngọc Lan mà bây giờ người con phải lấy làm vợ lại là Ngọc Lam thì cũng không được. Ông Vũ Thái vội tiến lên vỗ vai anh nói: "Con cứ yên tâm, việc hai chị em nó sinh đôi giống nhau đến nỗi ba mẹ có khi còn nhận nhầm thì người ngoài sẽ không thể biết được. Hay như vậy đi, trong quân đội cũng sẽ tùy trường hợp và hoàn cảnh mà chấp thuận cho các cặp vợ chồng được phép ly hôn, mà hiện tại con lại đang trong thời kỳ phấn đấu đạt nhiều thành tích để được đề cử lên những cấp bậc cao hơn, nên chúng ta sẽ thỏa thuận trong vòng 5 năm nếu như hai đứa không thể làm vợ chồng đích thực mà chỉ là hữu danh vô thực, thì khi ấy Ngọc Lam sẽ rời đi cũng chưa muộn, với lại biết đâu được đến lúc đó Ngọc Lan cũng có thể trở về rồi thì hai đứa sẽ tiếp tục mối lương duyên vợ chồng mà chẳng ảnh hưởng gì đến ai." Minh Lãm còn nghe thấy ba nói như vậy có hợp lý không? Trong khi Minh Lãm đứng trầm ngâm im lặng trong những suy nghĩ của mình về những thiệt hơn trong cuộc hôn nhân này thì mẹ của Ngọc Lam đã đi đến bên cạnh cô, đưa tay lên nhéo mạnh vào lưng của con gái rồi nhỏ giọng hết mức có thể đủ để hai mẹ con nghe: "Còn nhớ những gì khi nãy đã hứa với chị gái Ngọc Lan và ba mẹ nghe không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù con có gặp bất cứ chuyện gì thì cũng không được hé một lời về việc chị gái con chưa muốn lập gia đình vì còn muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đóng phim làm người nổi tiếng, nghe không? Ngọc Lam bị cay nhéo của mẹ sau lưng đau đến nỗi chảy cả nước mắt, nhưng cô vẫn cố trả lời mẹ của mình bằng cách phát ra nơi cổ họng đắng ngắt chữ: "Dạ." Mẹ cô sau khi nhận được câu trả lời muốn nghe liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi về đứng bên cạnh chồng, ra hiệu cho ông giục Minh Lãm nói ra quyết định của anh. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên nên ông Vũ Thái hắng giọng e hèm, rồi nói: "Quyết định của con như thế nào Minh Lãm, bởi con đã hết thời gian để suy nghĩ rồi." Trong một tích tắc, Minh Lãm thở dài bất lực lên tiếng: "Con sẽ đồng ý với hướng giải quyết của ba, nhưng tại giây phút này có sự chứng kiến của hai người con cũng nói thẳng. Với con, Minh Lam chỉ là một con tốt thí mạng và thay thế cho Ngọc Lan mà thôi, vì vậy cô ta sẽ không thể nhận được đối xử tử tế từ con với cô ta, nên con hy vọng ba mẹ sẽ không vì người con gái này mà gây ra nhiều rắc rối với mẹ của con. Và con sẽ vẫn một lòng chờ đợi và chung thủy với tình yêu con dành cho Ngọc Lan. Bạn đọc cho mình chút động lực đi ạ." Cách chương.